Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 32, dưới nước trên nước. Một khóc một cười, Tầm Chân Tử cũng nằm ở phía trước cửa sổ. Hỏi, tiểu thí chủ, người qua đây, bần đạo có lời muốn hỏi ngươi. Núp ở góc tường thiếu niên ôm hai đầu gối run lẩy bẩy. Trong miệng một mực nhắc tới cái gì. Nhưng thanh âm nhỏ yếu truyền không mà ra. Nhìn vào thiếu niên câm như hến bộ dáng, một cái nghi hoặc xuất hiện ở Vân Tùng trong lòng. Vương Hữu Đức nói hắn thấy được một con mắt tử. Hắn suy đoán là thiếu niên nghe được bọn họ thanh âm ở cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Nhưng bây giờ nhìn thiếu niên trạng thái, hắn không giống như là có hào hứng tới đào cửa sổ bộ dáng. Như vậy vấn đề đến, vừa rồi Vương Hữu Đức nhìn thấy trong mắt là chuyện gì xảy ra? Tầm Chân Tử nhưng không có suy tư Vương Hữu Đức mà nói. Hắn gọi thiếu niên mấy tiếng lại không bị để ý tới, lập tức lửa giận công tâm. Nhấc chân đạp mở cửa phòng. Hắn đi vào vung tay một tấm bùa chú ném ra. Một đám lửa xuất hiện ở thiếu niên dưới thân. Thiếu niên không hề bị lay động. Vẫn là đang tự lẩm bẩm. Vân Tùng theo vào. Lần này hắn nghe rõ thiếu niên nói chuyện. Nó đến, ta sai rồi. Nó đến, ta sai rồi. Nó đến, nó đến. Chấm ngoặc kép, trong xương phòng rét lạnh, âm khí lành lạnh, môn mở ra, buổi sáng ánh mặt trời chiếu đi vào, lại là hốt hoảng, âm u đầy tử khí. Tự lẩm bẩm thiếu niên mãnh liệt ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt cũng là tử khí nặng nề. Vân Tùng nhìn thẳng hắn một cái, nhìn thấy chính là một đôi vằn vện tia máu mắt đỏ. Gầy gò thiếu niên hốc mắt hãm sâu, hai cái mắt to túi đen kịt. Trên mặt làn da lỏng rũ cụp lấy, bờ môi trắng bệch phát khô hơn nữa, rất xẹp, giống như là ngoài miệng dán hai mảnh giấy trắng, quả thực không có người sống dạng. Tầm Chân Tử trầm giọng nói, tiểu huynh đệ, ngươi đừng sợ, bần đạo ở chỗ này, mặc kệ là cái quỷ gì, cũng không thể nại ngươi gì, cho nên ngươi yên tâm trả lời bần đạo vấn đề chính là, bần đạo bảo vệ ngươi sinh mệnh không ngại. Thiếu niên ngơ ngác ngẩng đầu, trong miệng vẫn là một câu như vậy. Nó đến, ta sai rồi, chấm ngoặc kép. Vân Tùng nhìn thẳng hắn, ánh mắt của hắn dày đặc tơ máu, rất đỏ. Cái này cổ quái, Vương Hữu Đức nói hắn nhìn thấy cặp mắt là màu trắng bệch. Hắn chính đang suy tư, nhìn thẳng hắn thiếu niên đột nhiên kêu thảm một tiếng, tiếp theo liều mạng hướng góc tường chui. Hắn liều mạng chui vào trong. Giống như sau lưng có cái động có thể khiến cho hắn chui vào. Vân Tùng trong lòng siết chặt. Chuyện gì xảy ra? Ta cái gì cũng không làm. Hắn vì sao đột nhiên như thế sợ hãi? Sau lưng có rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Vân Tùng tranh thủ thời gian quay đầu. Thấy là Lý Mã lão bà bưng cái chén lặng lẽ đi tới. Tầm Chân Tử sầm mặt lại quát lên. Ngươi làm cái gì? Phụ nữ giật mình. Ngập ngừng nói, ta cho đại hài tử đưa một tô mì sợi. Hắn một ngày một đêm không ăn gạo không uống nước, đều cũng đói bụng thành dạng gì. Chấm ngoặc kép, người muốn hại chết hắn sao? Tầm Chân Tử nói chuyện thời điểm một bàn tay đập vào thiếu niên cái trán. Người nhi tử là bị thủy quỷ quấn lên. Thủy quỷ có thể từ bất luận cái gì trong nước chui mà ra. Cho nên hắn mới như thế sợ hãi nước. Cũng sợ hãi trong tay ngươi tô mì này canh. Theo hắn nói chuyện, trên người hắn lại có dương khí khởi đầu bốc hơi. Cả người cấp tốc trở thành một cái lò lửa nhỏ. Phòng nhỏ hàn khí bên trong bị nướng mà không. Điên cuồng hướng trong góc chui thiếu niên rốt cục an tĩnh lại. Hắn vẫn là kinh hồn. Nhưng trạng thái đã tốt lên rất nhiều. Tầm Chân Tử nhìn thẳng ánh mắt hắn hỏi. Nói cho ta, ngươi hôm qua nhìn thấy cái gì? Tất cả là chuyện gì xảy ra? Thiếu niên sử dụng hai tay liều mạng ôm lấy đầu gối. Sợ hãi nói ra, ta nhìn thấy quỷ, cái kia quỷ tới tìm ta. Cha mẹ, để cho ta chết đi. Ta chết đi các ngươi liền tốt. Chấm ngoặc kép, ngươi nói cái gì mê sảng. Lý Mã xông tới cho hắn một bàn tay. Cha bình thường dạy thế nào ngươi? Ngươi là cá nam tử hán. Ngươi cái gì đều cũng đừng sợ. Chấm ngoặc kép, cũng là nó muốn hại chết các ngươi. Nó muốn hại chết cả nhà. Thiếu niên thét to. Vân Tùng đem kiếm gỗ đào đưa cho thiếu niên. Trầm giọng nói. Đây là ngàn năm gỗ đào làm ra thành thần kiếm. Đuổi tà ma hữu dụng nhất. Ngươi cầm nó. Nếu như quỷ đến. Ngươi liền chặt nó. Chặt tới nó hồn phi phách tán. Vũ khí luôn có thể cho người ta mang đến yên ổn. Thiếu niên nhìn thấy kiếm gỗ đào lại càng kinh hoàng hơn. Nắm bắt tới tay lập tức ném xuống. Bất quá hắn rốt cục nói chuyện bình thường. Hôm qua rất nóng. Đệ đệ chịu không nổi. Hắn muốn đi tắm rửa. Ta liền dẫn hắn xuống sông. Nước sông thật lạnh. Ở dưới nước rất thoải mái. Ta cùng đệ đệ tẩy rất sung sướng. Có thể là nước quá lạnh. Ta kém chút rút gân. Liền lên bờ đi phơi nắng. Đệ đệ còn tại tẩy. Sau đó ta nhìn hắn cảm giác không thích hợp. Hắn trong nước hung hăng giãy giụa, nhưng trên mặt lại một mực đang cười. Các ngươi biết không? Hắn một bên trong nước đầu giãy giụa, một bên hướng về phía ta cười. Chính là như thế cười. Như thế cười. Chấm ngoặc kép. Hắn muốn làm ra một khuôn mặt tươi cười. Có thể là ngũ quan nhíu một cái dính lại giống như một mặt quỷ. Tiếp tục nói đi xuống. Tầm Chân Tử ngưng trọng nói ra. Thiếu niên gật gật đầu. Ta cảm giác không đúng. Liền kêu hắn đi lên. Nhưng là hắn không theo tiếng. Hắn chính là vừa giãy giụa một bên cười. Ta sợ. Ta tranh thủ thời gian xuống dưới kiếm hắn. Sau đó ta một cái lặn xuống nước đâm xuống. Ta nhìn thấy. Ta nhìn thấy dưới nước còn có cái đệ đệ. Đệ đệ ở dưới nước khóc. Ta cho là hắn trầm thủy. Ta tranh thủ thời gian đi qua. Có thể là đầu ta lộ ra mặt nước, ta nhìn thấy đệ đệ vẫn là tung bay ở trên nước. Hắn còn cười. Ta cúi đầu đi dưới nước. Đệ đệ đang khóc. Ta ngẩng đầu ở trên nước. Đệ đệ lại cười. Ta cúi đầu đi dưới nước. Đệ đệ đang khóc. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, thiếu niên mãnh liệt lâm vào ma chướng bên trong. Trừng to mắt, thân thủ nắm lấy quần đùi khởi đầu lặp lại câu nói này. Càng nặng phục thanh âm càng lớn. Tầm Chân Tử quát to. Đủ rồi. Im miệng a. Không dùng được. Thiếu niên còn tại lặp lại câu nói này. Thanh âm càng lúc càng lớn. Đến phía sau thậm chí là khàn cả giọng giống. Vân Tùng nhớ tới kinh thư. Thái Thượng Động Nguyên Tam Muội Thần Chú. Bên trong một cái ghi lại. Tranh thủ thời gian lớn tiếng nói. Thái Thượng Đài Tinh Tú. Ứng biến vô ngừng. Trừ ta trói ma. Bảo mệnh hộ thân, trí tuệ trong suốt, tâm thần an bình, tam hồn vĩnh cửu, phách vô tăng chút hết, lập tức tuân lệnh. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng kinh thư bên trong học được tri thức. Hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chẳng qua là cảm thấy lúc này bản thân phải làm chút cái gì. Nhưng hắn niệm phía trước thần chú thời điểm còn không có gì. Theo, lập tức tuân lệnh, lối ra. Hắn cảm giác đan điền một cỗ nhiệt khí theo yết hầu phun ra ngoài. Thiếu niên thân thể đột nhiên chấn động, giống như là từ trong cơn ác mộng tỉnh lại một dạng, ngậm miệng lại mờ mịt nhìn về phía bọn họ. Mà Vân Tùng lại cảm giác mình đột nhiên hơi mệt. Tầm Chân Tử kinh ngạc nhìn hắn một cái. Nói ra, sư đệ, người tu vi như thế kém như vậy. Trốn ở ngoài cửa Vương Hữu Đức không cam lòng nói ra. Người thật có mặt nói lời này. Nhà ta chân nhân một câu chú ngữ liền đem đại cẩu cho tỉnh lại. Ngươi giống hai cuống họng đều không được. Ngươi làm sao có ý tứ nói chân nhân tu vi kém? Tầm Chân Tử lạnh lùng nói. Bởi vì ngươi nhà chân nhân sử dụng chính là bản nguyên chân dương tới thi triển xích tùng tử an. Thần chú pháp, nếu là bần đạo cũng sử dụng bản nguyên chân dương tới thi triển chú pháp. Có thể một ngụm đánh tan thiếu niên này hồn phách. Vương Hữu Đức bĩu môi, tiểu hài chu môi thiếp nghiêu đít bên trên, thổi nghiêu bức đây. Phùng Trường Thanh do dự nói, bổ tề huynh ngươi hiểu lầm Tầm Chân Tử đạo trưởng ý tứ. Hắn tựa như là nói chân nhân làm như vậy là đang lãng phí bản nguyên chân dương. Tầm Chân Tử lười, nhắc giải thích, hắn đứng lên nói ra, phúc sinh vô thượng thiên tôn, hiện tại tất cả sáng tỏ. Cái này tiểu huynh đệ hôm qua xác thực gặp được thủy quỷ. Hơn nữa cái này thủy quỷ quấn lên hắn. Thiếu niên Lý Đại Cẩu mờ mịt nói ra. Ta không biết. Ta hôm qua rất sợ hãi. Sau đó ta tranh thủ thời gian lôi kéo đệ đệ ta lên bờ chạy về nhà. Chấm ngoặc kép, người lôi kéo chính là ngươi cái kia đệ đệ. Tầm Chân Tử đột nhiên biến sắc. Lý Đại Cẩu nói ra, ta liền một cái đệ đệ. Chấm ngoặc kép, không phải, bần đạo vấn chính là ngươi kéo chính là thủy thượng đệ đệ vẫn là dưới nước đệ đệ. Thủy thượng, nghe nói như thế Tầm Chân Tử sắc mặt khó coi. Khó trách ngươi luôn luôn nói ngươi phạm sai lầm. Ngươi chính là phạm sai lầm. Ngươi phạm phải sai lầm lớn. Trên nước cái kia đang cười không phải đệ đệ ngươi. Ngươi có biết hay không ngươi kéo cái thứ gì về nhà? Lý Đại Cẩu kinh hồn lắc đầu. Ta không biết. Ta lúc ấy rất sợ hãi. Đệ đệ ta. Dưới nước cái kia là đệ đệ ta. Tầm Chân Tử mặt âm trầm nói ra. Bần đạo suy đoán tốt mà nói. Đệ đệ ngươi hôm qua ở trong nước đã chết. Dưới nước cái kia cũng không phải đệ đệ ngươi. Dưới nước là ngươi đệ đệ hồn linh. Đệ đệ ngươi lúc ấy đã bị thủy quỷ làm hại. Hồn linh ly thể. Cho nên ở dưới nước thương tâm khóc giống. Mà trên nước chiếm cứ đệ đệ ngươi thân thể đã là thủy. Quỷ. Nó khó trách lại cười. Đó là kéo đến người về sau ở cười đắc ý. Thủy quỷ vốn dĩ khó có thể lên bờ. Càng không pháp vào có môn thần che chở ra môn. Nhưng ngươi lại bản thân đem nó cho kéo gần trong nhà. Đây chính là tự gây nghiệt. Không thể sống. Trong phòng Lý Mã thê tử chớp mắt tại chỗ ngã xuống đất. Lý Mã cùng Lý Nghiêu mặt mũi tràn đầy kinh hồn. Tại sao có thể như vậy? Vân Tùng hỏi. Chúng ta nói nhiều như vậy. Có cái nhất vấn đề trụ cột tại sao không ai vấn. Lý Nhị Cẩu đây. Lý Nhị Cẩu ở nơi nào? Nghe được cái này vấn đề Lý Đại Cẩu đột nhiên trở lên lớn vì kích động. Hắn đứng lên liền hướng ra hướng. Kêu lên. Đệ đệ. Đệ đệ. Tầm Chân Tử tranh thủ thời gian chế trụ bả vai hắn nói ra. Đóng cửa. Không thể để cho hắn ra ngoài. Không thể để cho hắn gặp nước. Thủy quỷ đã để mắt tới hắn. Hắn hiện tại rất nguy hiểm. Ngày hôm nay giữ chặt hắn. Không cho phép để cho hắn ra ngoài. Những người khác tranh thủ thời gian xuất phòng nhỏ. Tầm Chân Tử đem cửa phòng đóng lại. Lý Đại Cẩu nhào lên liều mạng đập cánh cửa. Đệ đệ. Đệ đệ ta đây. Đệ đệ ta. Mau cứu đệ đệ ta. Vân Tùng lạnh lùng vấn Lý Nghiêu cùng Lý Mã. Nhà các ngươi nhị tiểu tử đây. Hắn ở đâu? Lý Mã nói ra. Hắn không biết. Dù sao lão đại nhà ta lão nhị đùa giỡn trở về. Một lát sau lão đại đột nhiên thì phát bệnh một dạng khởi đầu dày vò. Cho nên chúng ta cũng không cố ý đi chú ý lão nhị. Hắn đi ra ngoài chơi a. Vân Tùng dậm chân nói. Nhà ngươi đại nhi tử gặp quỷ. Sau đó các ngươi còn yên tâm để cho nhị nhi tử đi ra ngoài chơi. Các ngươi thực sự là tâm đại. Lý Mã muốn nói chuyện. Tầm Chân Tử thô bạo đoạt ở hắn đằng trước nói ra. Tìm. Đi tìm nhà ngươi lão nhị. Cái này lão nhị đã chết. Hơn nữa hóa thành nước quỷ. Thủy quỷ lên bờ. Nó là muốn hại người. Cho nên nhất định phải tìm được nó diệt trừ nó. Nếu không nhất định sẽ tiếp tục có người chết. Lý Mã thê tử u hồi tỉnh lại. Mới vừa tỉnh lại thuận dịp nghe được Tầm Chân Tử mà nói. Thân thể nàng run lên sắc mặt trắng nhợt. Kêu rên một tiếng lại đã hôn mê. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.